Linh khí ba động kinh người như thế thì nguồn phát ra phải rất mạnh, tuyệt đối là đại suối qua nghe đồn là phun ra đại lượng linh khí. Hàn Lập trong lòng tự định giá, đồng thời theo cung trang phụ nhân tiếp tục bay đi. Hơn nửa canh giờ sau hắn đã thấy Linh Quy đảo nọ. Đảo này so với Linh Phượng đảo do Hợp Hoan Tông chiếm cứ lớn hơn một chút. Từ phía trên nhìn xuống hình dáng thật là có vài phần gần giống như Linh Quy. Khi đến gần phía trước hòn đảo nhỏ, cung trang phụ nhân đã sớm phát ra truyền âm phù, cho nên khi Hàn Lập vừa bay tới đã có một đạo bạch quang từ trên đảo bay đến nghênh tiếp. Là Chí Dương đạo hữu sao? Đạo hữu tự mình tới đón khiến Hàn Mỗ thẹn không dám nhận. Chứng kiến độn quang quen thuộc, Hàn Lập nhất thời dừng lại truyền âm tới. Hà hà, Hàn đạo hữu là người thủ tín, bần đạo tự nhiên là phải từ xa nghênh đón rồi. Chí Dương thượng nhân nhìn thấy Hàn Lập thì tựa hồ thật cao hứng, đồng dạng lãng lãng truyền âm đến. Sau đó bạch quang bay tới trước người Hàn Lập hơn 10 trượng thì quang hoa thu liễm, hiện ra thân ảnh đạo sĩ. Hàn Lập mỉm cười nhìn người đối diện chắp tay chào. Đạo hữu trước tiên theo ta đến động phủ tu họp đã. Ta đã thông chi cho Ngụy Vô Nhai đạo hữu. Còn Hợp Hoan lão quái vật có chuyện quan trọng trong người nên không cách nào phân thân tới được. Chí Dương thượng nhân phân phó cho cung trang phụ nhân đi về trước, sau đó xoay người nhìn Hàn Lập mỉm cười nói. Cũng tốt, theo lời đạo hữu nói đi. Hàn Lập không phản đối, lúc này hai người lập tức bay đi. Trên đường đi Hàn Lập dùng thần thức quét qua toàn bộ hòn đảo một chút, kết quả chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Trên đảo quả nhiên có một cái tiểu linh mạch thật tốt, dài cỡ 10 dặm mà tu sĩ trên đảo không nhiều lắm nhưng mỗi người tu vi đều cực cao. Điều này hoàn toàn ngược lại với dự đoán của Hàn Lập là không có tu sĩ cấp trung và thấp có mặt trên đảo. Điều này làm cho Hàn Lập có chút nghi hoặc. Không bao lâu sau, Hàn Lập theo lão đạo sĩ tiến vào một tòa động phủ mới được khai mở không lâu. Động phủ này nằm trong một tòa núi bình thường, không có gì bắt mắt nhưng lớn và sạch sẽ. Hàn Lập theo Chí Dương thương nhân đi đến một gian đại sảnh đồng thời ngồi xuống. Sau đó có hai gã họa đồng ra dâng linh trà. Hàn Lập sau khi dùng trà thì bắt đầu cùng Chí Dương thượng nhân nói chuyện với nhau. Vị lão đạo trong tam đại tu sĩ này tự hồ không muốn đề cập tới nguyên nhân Hàn Lập đến đây, ngược lại rất bình tĩnh giới thiệu với Hàn Lập tình hình hải vực phụ cận cũng như các tông môn trên Thất Linh đảo. Bộ dáng của hắn hơi có chút bàng quan. Xem ra trước khi Ngụy Vô Nhai đến, vị tu sĩ này cũng không có ý định tiết lộ cho Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng có chút không hài lòng nhưng nét mặt tỏ vẻ như không biết, đồng dạng nhìn như cùng Chí Dương thượng nhân tùy ý tán gẫu. Sau công phu chừng một bữa cơm, Ngụy Vô Nhai đã đến ngoài động phủ, sau đó được lão đạo sĩ ra đón vào trong đại sảnh. Sau khi vừa thấy mặt Hàn Lập thì tự nhiên lại có một phen khách sao. Tự biểu hiện thoạt nhìn Ngụy Vô Nhai ra tay trong suốt. Sắc mặt hồng nhuận tựa hồ sau trận đánh ở Trụy Ma Cốc. Nguyên khí không chỉ đã khôi phục mà còn dư thừa dị thường. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng âm ấy làm kỳ. Theo hắn biết, trong lần vào Trụy Ma Cốc đó vị Ngụy đại tu sĩ này chân nguyên hao tổn không ít. Thế nhưng trong thời gian ngắn như thế đã có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Xem ra linh đan diệu dược dùng không ít. Ngụy Vô Nhai cũng là người nhanh nhẹn, lợi khẩu. Mới vừa ngồi xuống đã mở miệng hỏi. Chí Dương huynh đã đem tình huống bàn với Hàn đạo hữu chưa? Tự nhiên là chưa. Chuyện bực mình này trong tình huống có hai trong ba người chúng ta ở đây, để Ngụy huynh đến nói ra thì tốt hơn. Ngụy huynh nói cho Hàn đạo hữu việc này còn bần đạo ở một bên bổ sung là được. Chí Dương thượng nhân thần sắc như thường mà nói. Cũng tốt, để Ngụy mỗ nói cũng được. Việc này cũng không thể kéo dài hơn nếu không sẽ di họa không nhỏ. Ngụy Vô Nhai sau khi hơi tự đánh giá thì đáp ứng nói. Di họa không nhỏ. Hàn Lập vừa nghe thấy vậy thì trên mặt hiện ra vẻ hứng thú. Xem ra việc này thật đúng là không nhỏ. Hàn đạo hữu, câu chuyện thì dài nhưng Ngụy mỗ sẽ nói ngắn gọn một chút. Lại nói tiếp chuyện này có liên quan đến cổ ma. Ngụy Vô Nhai mở miệng lại nói ra chuyện kinh người đem Hàn Lập hù dọa giật mình. Cổ ma nọ không phải là đã trọng thương chạy trốn rồi sao? Hàn Lập ngẩn ngơ nói. Nói như thế cũng không sai. Nhưng đạo hữu không cảm thấy thời điểm đại tuyển qua xuất hiện rất khéo léo. Cơ hồ là bên kia cổ ma mới vừa bị chúng ta đuổi đi thì bên vô biên hải này lại xuất hiện loại dị tượng này. Hơn nữa phụ cận đại tuyển qua chúng ta còn phát hiện được một ít chứng cứ xác thực. Hàn đạo hữu hẳn là biết một đoạn thời kỳ trước khi cổ ma nọ bị vây diệt đã từng đi khắp nơi tàn sát một ít tu tiên gia tộc cùng tiểu tông môn. Ba người chúng ta sau này lại phát hiện đám gia tộc tông môn đó dĩ nhiên đều có dấu ma khí hoặc là nghe đồn có thể có được thế lực của ma khí. Trong đó có ba kiên ma khí đã bị cổ ma này thu được mà ở phụ cận đại tuyển qua, ở một chỗ bí ẩn đã phát hiện ra một kiện tà hải ma khí mất tích. Ma khí đó phảng phất như đã phải thừa nhận một lực thật lớn nên mới có thể trực tiếp bị hủy, cho nên ba chúng ta hoài nghi cổ ma nọ đầu tiên là chạy tới vô biên hải này hành động tay chân gì đó rồi sau đó mới bị chúng ta vây khống, bị đánh trọng thương đào tẩu khỏi thiên nam. Ngụy Vô Nhai ngưng trọng nói, việc đại tuyển qua xuất hiện có liên quan đến cổ ma hay không thì có cái gì không ổn chăng? Nếu cứ coi như là do cổ ma động tay chân cái gì đó thì ba vị đạo hữu cũng không phải như vậy mà coi là chuyện nghiêm trọng như vậy. Hàn Lập sau khi trầm ngâm một chút thử dò xét hỏi thăm. Hàn huynh hỏi không sai.